Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Gia Thôn. Đây là Chunin khảo thí phiếu báo danh. Các người ba cái lấp một cái, tại Konoha cái nào đó trong quán ăn. Shinosuke đem ba tấm bản khai đưa cho ba người. Đang cố gắng ăn, ba người căn bản không nghĩ tới Shinosuke lại đột nhiên đến một màn như thế. Chunin khảo thí phiếu báo danh. Đây là dưới tình huống nào? Ba người bọn hắn trở thành Jinin còn không đến bao lâu. Làm sao đột nhiên liền muốn tham gia Chunin khảo thí? Với lại Chunin khảo thí giống như cũng không phải hiện tại, mà là tại mỗi cuối năm cử hành. Làm sao lần này trước thời hạn? Đương nhiên đó cũng không phải ba người bọn hắn sợ sệt. Chỉ là kinh ngạc mà thôi. Lần này chiến tranh mặc dù Konoha thắng, bất quá Chunin cấp bậc ninja tử thương quá nhiều. Cho nên Chunin khảo thí liền sớm cử hành, nhìn thấy ba người nghi hoặc. Shinosuke uống một ngụm ít rượu, chậm ung dung đáp trả. Một khi chiến tranh bộc phát, ninja liền muốn tham chiến. Lấy Konoha thực lực, cơ hồ là sẽ không phái Jinin đi chiến trường. Cho nên Chunin trở lên ninja liền trở thành tham chiến chủ yếu người tuyển. So sánh cao đoan chiến lực Jonin cùng đạn hạt nhân cấp chiến lực Kage cấp cường giả, không thể nghi ngờ số lượng đông đảo Chunin là toàn bộ chiến trường lực lượng trung kiên, đồng thời cũng là tiêu hao nhiều nhất lực lượng. Cái này ba trận chiến xuống tới, Konoha cơ hồ chết chừng phân nửa Chunin, cho nên đệ tam các loại Konoha cao tầng quyết định sớm tổ chức Chunin khảo thí. Người hợp lệ trở thành Chunin, cùng quán rượu nhỏ lão bản muốn một cây bút. Sau đó ba người hưng phấn đem phiếu báo danh điền dưới. Chunin khảo thí ngày là tháng này số 19, cũng chính là một tuần lễ về sau. Ni Chang, lần này Chunin khảo thí chỉ có Konoha Jinin mà. Shinosuke đem điền xong bản khai một lần nữa phóng tới nhẫn cụ túi bên trong, liền nghe đến muội muội Ruri nghi hoặc. Ân, lần này chỉ có Konoha ninja. Shinosuke gật gật đầu. Nếu như tại thời kỳ hòa bình, Konoha nếu như cử hành Chunin khảo thí, vậy liền sẽ mời còn lại tứ đại nhẫn thôn. Ngoại trừ giao lưu bên ngoài, còn có liền là để tứ đại nhẫn thôn nhìn xem. Konoha ủng có nhân tài nội tình, im ắng cảnh cáo những này nhẫn thôn. Các người không nên nháo sự tình. Chúng ta Konoha có rất nhiều ưu tú Jinin. Nếu như trưởng thành, có các ngươi chịu, đối mặt Konoha loại này biến tướng tú bắp thịt phương thức, được thỉnh mời thôn trên cơ bản đều sẽ tới. Dù sao nếu là không tới, liền đại biểu bọn hắn sợ, cho là mình trong thôn không có cái gì có tiềm lực ninja. Mà những thôn khác qua tới tham gia Chunin khảo thí Jinin, số lượng khẳng định so Konoha ít, nhưng bọn hắn khối lượng tuyệt đối không sai. Dù sao bọn hắn khẳng định lại phái có thiên phú Jinin qua tới tham gia, cho Konoha thôn nhìn xem. Cũng không phải là chỉ có các người mới có được có thiên phú ninja, chúng ta thôn cũng có, bất quá những này cũng chỉ là tại thời kỳ hòa bình mới có. Mà bây giờ giới ninja khẳng định không tính là hòa bình. Cu ẩn cùng Vân ẩn đang đánh lộn, không có thời gian tham dự Konoha lần này tổ chức Chunin khảo thí. Tsunagakurei 2 năm trước bị Shinosuke làm gần chết, đã mất đi tú bắp thịt năng lực. Kirigakurei hiện tại là làng xương đẫm máu thời kỳ, tàn khốc tốt nghiệp khảo thí. Đàn sinh thì là tâm trí cùng thực lực đều nhất lưu Jinin. Đối với Konoha Chunin khảo thí, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, cũng không muốn tham dự tiến đến. Cho nên nói lần này Chunin khảo thí, tham gia chỉ có thôn của chính mình Jinin. Nhân số không sai biệt lắm tại khoảng 500 người. Cái giới này tốt nghiệp tham gia Chunin khảo thí rất ít. Cũng chỉ có giống Ruri Asuma dạng này có thiên phú Jinin mới có thực lực này tham gia Chunin khảo thí. Trên cơ bản cái giới này tốt nghiệp đều muốn các loại một năm sau mới có thực lực này tham gia Chunin khảo thí. Mà phần lớn người thì là lần trước, thậm chí tốt nhất giới Jinin, những người này có là lần đầu tiên tham gia Chunin khảo thí. Có thì lúc trước không có thi qua, lần này tương đương phục thi. Sau khi cơm nước xong, các người ba cái đi trước chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta ra tương đương thôn, ra thôn. Ba người nhất thời sững sờ, đồng thời một loại kinh hỉ xông lên đầu. Phải biết bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sinh ra Konoha. Konoha thôn tuy tốt, nhưng hiển nhiên thế giới bên ngoài càng thêm hấp dẫn bọn hắn. Không phải đi chơi, mà là để cho các ngươi hoàn thành một cái C cấp nhiệm vụ, Shinosuke cũng không muốn để ba người hiểu lầm, lần này ra thôn là dạo chơi ngoại thành, là sống phóng túng, là thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem. Mà là đường đường chính chính nhiệm vụ, tham gia Chunin khảo thí điều kiện thứ nhất, nhất định phải có một lần trở lên C cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, Shinosuke giải thích nói. Đề cấp nhiệm vụ mãi mãi cũng là ở trong thôn hoàn thành. Tuyệt đối sẽ không gặp được địch nhân, chỉ có C cấp nhiệm vụ trở lên nhiệm vụ mới có tư cách ra thôn. Lại gặp được địch nhân, đây mới thực sự là bắt đầu rèn luyện ninja nhiệm vụ. Đối với ba người mà nói, mặc kệ ra thôn là chơi, vẫn là ra thôn là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao chỉ cần ra thôn là có thể. Trong lúc nhất thời ba người tâm tình đều phá lệ hưng phấn. Gái cái này thô thần kinh ra hỏa cũng hưng phấn so bình thường ăn hơn một bát cơm. Bàn giao ba người một giờ đồng hồ sau tại Konoha cổng tập hợp. Shinosuke kết hết nợ về sau, liền trực tiếp đi Hokage văn phòng. Lão đầu tử, khai trương ra thôn chứng minh, ta mang con của ngươi nữ nhi còn có đồ tôn ra đi thấy chút việc đời. Sau một khắc, Shinosuke thân ảnh đã xuất hiện ở Hokage văn phòng. Hiển nhiên Shinosuke xuất hiện tương đối đột ngột, đệ tam cầm tẩu hút thuốc tay cũng không khỏi run lên mấy lần. Ngươi liền không tốt gõ cửa tiến đến nha, ta lớn tuổi sẽ bị người dọa ra bệnh. Đệ tam tức giận trừng mắt Shinosuke. Trước kia Shinosuke mặc dù trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng tối thiểu nhất có tiếng vang, không giống bây giờ không nói một tiếng liền xuất hiện ở trước mặt mình, ỷ vào thực lực mình siêu việt lão tử ngươi liền bắt đầu khi dễ lão tử. Đứa con bất hiếu này, bất quá con bất hiếu trở thành mới giới ninja chi thần. Điểm này đầy đủ đệ tam tự hào không thôi. Không hổ là lão tử loại, quả nhiên lợi hại. Người mang Ruri bọn hắn ra thôn làm gì, mặc dù có chút không hiểu, bất quá đệ tam vẫn là mở ra thôn chứng minh. Dù sao có Shinosuke tại, giới ninja cũng không ai có thể tổn thương đến Ruri bọn hắn. Ta để bọn hắn tham gia Chunin bắt đầu, cho nên đi hoàn thành một cái C cấp nhiệm vụ, thuận tiện để bọn hắn bước ra trở thành ninja bước đầu tiên. Shinosuke đem ba tấm phiếu báo danh nghiên cứu đưa cho đệ tam. Là như thế này mà, cầm bản khai. Đệ tam liếc mắt nhìn, sau đó đem bản khai đặt ở bên tay trái. Shinosuke ánh mắt cũng vừa hay nhìn thấy đệ tam bên tay trái. Bên kia đã có ba tấm bản khai tồn tại. Phía trên nhất bản khai còn dán Kakashi ảnh chụp. Xem ra Minato cũng dự định để đệ tử của hắn tham gia Chunin khảo thí, Shinosuke nói ra. Ân, buổi sáng Minato liền đem bản khai giao cho ta, đệ tam gật gật đầu. Này lão đầu tử, ta đi trước, người cùng mẫu thân còn có Nana nói một chút. Ta cùng Ruri Asuma bọn hắn đại khái 3-4 ngày sau trở về. Nói xong Shinosuke liền chuẩn bị rời đi. Ruri cùng Asuma dù sao không phải ngươi, không cần cho bọn hắn nội tâm lưu lại ám ảnh, đệ tam bỗng nhiên nói ra. Shinosuke bước chân dừng lại, gật gật đầu nói, biết, bóng ma mà. Ký ức chỗ sâu, cái kia u ám sơn động, thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng. Thân thể tràn đầy vết thương cùng không rõ chất lỏng các nữ nhân, ha ha, thật sự là buồn cười ký ức. gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.